Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, thứ 271 chương Động Phòng Hoa Trúc 05. Cuối cùng kia một tiếng thở dài, dường như còn có ý do vị tẫn cảm giác, Phượng Giao mặt càng đen, bất đắc dĩ nàng hiện tại toàn thân mỏi nhừ, tư chi vô lực, hoàn toàn dẫy bất khai Ngọc Lưu ôm ấp, chỉ có thể tàn bạo trừng hắn. Mắng, mỹ vị em gái ngươi, vội vàng cổn được rất xa, thấy ngươi liền phiền, Phượng Giao quyết đoán nổi giận, Ngọc Lưu người này quả nhiên là lòng dạ hiểm độc hắc phổi. Vậy mà có thể đem hắn vô sỉ toàn bộ nói thành là của nàng lỗi. Quả nhiên cảm thấy càng ủy khuất, vì sao nàng đau không nói, thân thể còn cùng nghiền quá như nhau, mà nam nhân kia từ đầu tới đuôi đô không có gì khó chịu. Đây là dựa vào cái gì? Phượng Giao trong lòng cực độ không thăng bằng, phi thường không muốn gặp Ngọc Lưu, tự mở mắt ra sẽ không có quá sắc mặt tốt, ta đói bụng, nàng ác thanh ác khí xông Ngọc Lưu nói. Ngọc Lưu cuối cùng đem tâm tâm niệm niệm 3 năm động lòng người ăn vào bụng. Tâm tình đương nhiên là vô cùng sảng khoái, cộng thêm chiều hôm qua đích thực là hắn quá phận, không hiểu tiết chế, nhượng Phượng Giao đau thành như vậy. Cho nên hiện tại Phượng Giao thế nào, hắn cũng không câu oán hận, vui vẻ chịu đựng, Ngọc Lưu xông ngoài cửa đạo, đi chuẩn bị đồ ăn, ngoài cửa vẫn chờ Hỉ Nhi ứng thanh. Liền đi xuống, trong thanh âm tiểu ý thế nào đâu ngăn không được, Phượng Giao kỳ dục phát điên, nàng dám cam đoan, chuyện tối ngày hôm qua, toàn bộ thái tử phủ đều biết, đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt a, không mặt mũi thấy người. Phượng Giao chán nản vùi đầu vào Ngọc Lưu trước ngực, thân thể cũng dường như nổi khùng bình thường lung tung dãy giụa. Ngọc Lưu cảm nhận được trong lòng người cử động, đầu ngón tay như cũ là trượt như nõn nà ra thịt. Con ngươi sắc tối ám, đè lại Phượng Giao lộn xộn thân thể, nói giọng khan khan, Giao Giao, ngươi lại động xuống, ta nhưng không nhịn được. Phượng Giao thân thể cứng đờ. Lập tức theo chán nản cảm xúc chung giải thoát ra, tiếp theo càng tức giận hơn, người cầm thú, Phượng Giao cảm giác mình thật sự là thái đáng thương, chưa từng có đáng thương, nàng hiện tại thân thể khó chịu được muốn giết người đô không có khí lực. Nàng thượng kiếp trước tạo cái gì nghiệt, mới được nữ nhân, Phượng Giao như vậy bộ dáng khả ái, đương thật hiếm thấy, Ngọc Lưu muốn cười, nhưng lại sợ lại lần nữa rước lấy Phượng Giao bất khoái. Chỉ có thể cố nén cười. Đạo, Giao Giao, là chồng giúp ngươi mặc quần áo, Phượng Giao banh một cái mặt đen. Nói rõ không muốn phản ứng Ngọc Lưu. Phượng Giao hôm qua hôn sau khi đi qua, Ngọc Lưu đã giúp nàng tắm qua, biết thân thể của nàng khó chịu. Cho nên Ngọc Lưu tương Phượng Giao ôm vào trong ngực tương quần áo từng cái mặc hậu. Mới chính mình đi mặc quần áo, Phượng Giao thân thể đau. Mừng rỡ bị hầu hạ, chỉ là sắc mặt như trước không dễ nhìn, cũng không lâu lắm, Hỉ Nhi gõ cửa, nhận được cho phép hậu, đẩy cửa vào, nha hoàn lần lượt tương đồ ăn bày đặt ở trong sảnh trên cái bàn tròn. Ngọc Lưu nhận lấy khăn tay thấm ướt hậu, vắt khô, đi tới bên giường cho Phượng Giao lau mặt, hai người rửa sấu hoàn tất hậu, Ngọc Lưu trực tiếp ôm Phượng Giao đi tới trong sảnh, ngồi xuống. Phượng Giao cũng tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn. Phượng Giao thân thể đau, muốn chính nàng tọa hạ ăn cơm Ngọc Lưu cảm thấy đau lòng. Cho nên liền ôm vào trong ngực, Hỉ Nhi và những thứ ấy nha hoàn thấy hai người như keo như sơn bộ dáng. Cũng nhịn không được thấp bật cười. Thái tử đối thái tử phi thật là tốt. Phượng Giao vốn liền cảm thấy rất di ong, nghe thấy tiếng cười kia càng cảm thấy được không có ý tứ. Ngẩng đầu hung hăng chừng quá khứ, cuối cùng dừng lại tiếng cười kia, Hỉ Nhi ngửa đầu nhìn đỉnh nhà, a, vì sao nàng cảm thấy thái tử phi hình như càng xinh đẹp. Ngay cả chừng mắt con ngươi đô như vậy quyến rũ a. Ngọc Lưu tâm tình hào, không có phản ứng những thứ ấy nha hoàn, múc nhất thì trước mặt bạch sứ trung lý canh, đút tới Phượng Giao trong miệng, hôn thanh đạo, uống nhiều điểm, đây là bổ huyết khí. Hết chương.